Chương 532, Tiểu Ám Muội. Không gian trong biển rộng nhưng là thứ thiệt nước biển, vừa nãy Hạ Nhược Phi ở bên trong rót nửa ngày, trên người tự nhiên là niêm hồ hồ khó chịu, hắn một ly khai không gian liền chui vào trong phòng vệ sinh thông thông khoái khoái vọt vào tắm. Chờ đến hắn lúc xuống lầu, đã là một giờ chưa nữa. Lâm Sảo vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi liền kêu, Nhược Phi ca, ngươi trốn ở trong phòng làm gì vậy, gọi ngươi ăn cơm gọi hơn nửa ngày rồi, ngươi đều không nghe sao? Hạ Nhược Phi cười khăn nói, buổi sáng mệt một chút, vừa mới ngủ ngươi cũng ngủ say như chết đi. Lâm Sảo nói lầm bầm, ta còn chạy đi gõ nửa thiên môn đây lại một chút phản ứng cũng không có. Hạ Nhược Phi lung túng cười hắc hắc một hồi, trong lòng cũng âm thầm vui mừng, còn hảo chính mình vừa nãy nhớ khóa trái cửa, không phải vậy Lâm Sảo này nha đầu nhất định sẽ xông vào. Hổ tử mẫu thân cũng không có đi nghỉ ngơi, thấy thế oán trách nói, Sảo Nhi, ngươi làm sao với ngươi Nhược Phi ca nói chuyện đây, hắn là công tác quá mệt mỏi mới có thể ngủ mà nói xong. Hổ tử mẫu thân lại ôn hòa hướng Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Nhược Phi a ngươi trước chờ một lát ta cơm nước đều lạnh, ta đi cấp ngươi hầm một chút. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, mẹ nuôi, không có chuyện gì, này đại hạ trời, không cần làm nóng, ta trực tiếp ăn đi vậy cũng không được. Hổ tử mẫu thân nói rằng, lạnh dễ dàng ăn xấu cái bụng, ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát, ta hâm một chút. Rất nhanh nói xong, hổ tử mẫu thân không nói lời gì liền đem món ăn thức ăn trên bàn bưng trở về nhà bếp. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, Lâm Sảo đang ôm máy tính bảng đuổi kịch, Na Nở Dê chân trần nha tử ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Thuần Miên Ba Y phần ở nhà chơi rông khố rụt đi tới, lộ ra một đoạn bắp đùi trắng như tuyết, bất quá Na Nở Dê nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Vừa dùng cây tăm chọc lấy rồng lửa quả ăn, một bên tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm máy tính bảng. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái mau mau liền thu hồi ánh mắt, lòng nói này nha đầu cũng quá không chú ý hình tượng, tuy nói là ở nhà, nhưng mình dù sao cùng với nàng không có liên hệ máu mủ, không phải là của nàng thân ca, bao nhiêu hay là muốn chú ý một chút nam nữ chi phòng chứ. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không biết làm như thế nào nói với Lâm Sảo, cái đề tài này vốn là hết sức lung túng. Mà lại nói nặng sợ Lâm Sảo không vui, huyền chuyển một chút đi lại sợ nàng nghe không hiểu, hơn nữa hổ tử mẫu. Thân ngay ở cách đó không xa trong phòng bếp, hiện tại nói với Lâm Sảo cái đề tài này cũng không tiện. Liên hắn thẳng thắn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm TV, trên thực tế trong TV ở thả tiết mục gì Hạ Nhược Phi căn bản không chú ý nhìn. Cũng may rất nhanh hổ tử mẫu thân liền đem thức ăn đều làm nóng được rồi. Hổ tử mẫu thân một bên đem thức ăn một lần nữa bưng lên bàn, một bên chào hỏi, Nhược Phi, mau tới đây ăn đi, ai cảm tạ mẹ nuôi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn bưng lên bát ăn cơm liền ăn như hùm như sói lên, mà hổ tử mẫu thân thì lại liếc mắt nhìn Lâm Sảo, nói rằng, Sảo Nhi, ngươi này nha đầu cũng không biết đến bang hạ ta, thành ngày liền ôm cái máy vi tính, đừng xử ở nơi đó, muốn xem trở về nhà. Nhìn lại Lâm Sảo nghịch ngợm hướng Hạ Nhược Phi le lưới một cái đầu, ôm máy tính bảng về chính mình trong phòng đi tới. Hạ Nhược Phi vừa ăn vừa nói, mẹ nuôi, ngài cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta ăn xong chính mình thu thập một chút là tốt rồi. Bình thường đến nơi này cái chút, hổ tử mẫu thân đã đi ngủ trưa, hôm nay là bởi vì Hạ Nhược Phi vẫn không có hạ xuống ăn cơm trưa, cho nên nàng mới chờ cho tới bây giờ. Hạ Nhược Phi cảm thấy trong lòng ấm áp, đồng thời cũng cảm giác thấy hơi băn khoăn. Hổ tử mẫu thân cười híp mắt nói rằng, không có chuyện gì, ta chờ ngươi ăn xong, trong phòng bếp việc ngươi không cần phải để ý đến, mẹ nuôi sẽ dọn dẹp. Hạ Nhược Phi buông chén đũa xuống, nói rằng, mẹ nuôi, ngài như vậy ta thật tay náy, nghe ta, đi nghỉ ngơi đi không phải là mấy khối bát sao. Ta biết tắm. Hạ Nhược Phi khuyên can đủ đường mới đem hổ tử mâu thân khuyên trở về nhà đi, hắn ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong Hạ Nhược Phi đem bàn ăn thu thập một chút, cầm chén đũa gì gì đó rửa sạch sẽ. Cũng đã hơn 2 giờ đồng hồ. Hắn cũng không có ý định giấc ngủ trưa, trực tiếp liền đi bộ ra cửa. Múc mùa hè dương quang hừng hực, ở nông trường đường mòn dưới bóng cây tung xuống điểm điểm vết lốm đốm, từng trận gió nhẹ kéo tới, đường nhỏ hai bên cây hơi đung đưa cảnh, xa xa tiếng ve kêu từng trận truyền đến, có một loại đặc biệt cảm giác yên lặng. Hạ Nhược Phi đi tới thiết bị phong đấu chế tác sân bãi, Tần Tiểu Quân bọn họ quả nhiên không có nghỉ ngơi, hắn mang theo năm Sa U cái công nhân đang bận xử lý thiết bị thạch hộp. Bởi vì Hạ Nhược Phi đặc biệt đã thông báo, vì lẽ đó La sư phụ cũng không có tự mình động thủ, hắn lần này là lấy cố vấn thân phận tới được, chủ yếu là ở bên cạnh nhìn Tần Tiểu Quân bọn họ thao tác, chỉ có ở có vấn đề thời điểm đúng lúc chỉ ra. Như vậy vừa có thể rèn luyện nông trường bên này phụ trách chế tác thiết bị phong đấu công nhân, đồng thời cũng có thể bảo đảm toàn bộ quá trình chế tạo sẽ không phạm sai lầm gì, bảo đảm thiết bị phong đấu phẩm chất. Gặp được Hạ Nhược Phi lại đây, La Sư Phụ cùng Tần Tiểu Quân bọn họ vội vã lại đây chào hỏi, Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta, ta chính là tùy tiện nhìn. Tần Tiểu Quân bọn họ tiếp tục làm việc sống, mà Hạ Nhược Phi thì lại cùng La Sư Phụ đồng thời đứng ở dưới bóng cây, hắn móc ra khói hương đến cho La Sư Phụ tản đi một cái, sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc những này thiết bị thạch hộp tiên điều, nhưng La Sư Phụ đối với bọn nó phẩm chất vẫn cứ tán thưởng không ngớt, là một người làm cái nghề này hơn 20 năm sư phụ già, nhìn thấy cực phẩm thiết bị thạch hộp tiên điều hay cùng tiểu tử trẻ tuổi tử gặp được mỹ nữ giống như, đó là phát ra từ nội tâm yêu thích. La Sư Phụ thậm chí mịt mờ đưa ra muốn đổi nghề quá làm việc, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không tiện đào chính mình chiến hữu góc tường, chỉ có thể mỉm cười huyền chuyển cự tuyệt. Đương nhiên, La Sư Phụ cũng chính là như vậy nói chuyện, hắn là Giang Chiết tỉnh Âu Cảng thành phố sinh trưởng ở địa phương người địa phương, hơn nữa mang nhà mang người, thật muốn để hắn đến Đông Nam tỉnh này vừa làm việc, hắn cũng thật là muốn do dự một chút đây huống hồ tiền lợi quân công ty bọn họ cho La Sư Phụ đãi ngộ cũng không thấp. Hạ Nhược Phi lại biết một chút Tần Tiểu Quân bọn họ chế luyện tình huống, La Sư Phụ biểu thị Tần Tiểu Quân mấy người bọn hắn đã phi thường thuần thục. Đặc biệt là Tần Tiểu Quân đối với hỏa hầu khống chế cũng 10 điểm đúng chỗ, lần kế tiếp cũng không cần hắn lại chạy tới. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Nhược Phi lần thứ 2 đối với La Sư Phụ bày tỏ cảm tạ, sau đó liền rời đi thiết bị phong đấu chế tác sân bãi, lương thương đi về phía tòa nhà văn phòng. Bởi vì phần lớn công nhân đều ở tại trong nông trường, vì lẽ đó công ty cũng không có thực hành sớm 9 muộn 5 công tác chế, mà là sáng sớm 8 giờ đi làm, 5 giờ chiều nửa lần lớp. Tương ứng thời gian nghỉ trưa liền tương đối dài, như vậy các công nhân viên buổi trưa cũng có thể về khu túc xá nghỉ ngơi một lúc. Vào lúc này còn kém hơn 20 phút mới đến giờ làm việc, Hạ Nhược Phi nhưng phát hiện Phùng Tịnh phòng làm việc cửa đã là mở ra, hắn cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu cái này Phùng Tổng thật đúng là một công việc điên cuồng a. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn trực tiếp đến Phùng Tịnh văn phòng đi, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại dừng bước, trước tiên móc ra chìa khóa đánh mở phòng làm việc của mình cửa đi vào. Sau khi đóng cửa lại, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, từ linh đồ không gian bên trong lấy ra hai cái rộng khẩu bình xứ. Này bên trong chứa hai phần ngọc cơ cao, đều là trước hắn luyện chế xong gửi ở linh đồ trong không gian. Hạ Nhược Phi nắm lấy ngọc cơ cao, lúc này mới đánh mở cửa phòng làm việc đi tới sát vách. Phùng Tịnh buổi trưa quả nhiên không có đi về nghỉ, vào lúc này Na Nở Dê đang trước máy vi tính bùm bùm địa đập bàn phím, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Phùng Tịnh ngừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn một chút, vừa thấy là Hạ Nhược Phi, liền vội vàng đứng dậy nói rằng, Chủ tịch, giữa trưa ngươi làm sao chạy tới? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, ta không đến, làm sao biết chúng ta Phùng Tổng lại đang tăng ca đây? Phùng Tịnh hé miệng một cười nói, ta là bấm ngón tay tính toán một chốc, biết ngươi hôm nay sẽ làm đột nhiên tập kích, cho nên mới cố ý biểu hiện cho ngươi xem dẹp đi đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi là hạng người gì, ta còn có thể. Không biết Phùng Tịnh cười tủm tìm hỏi, chủ tịch kia có phải là nên cho ta phát tiền lương tăng ca đây nhất định nha? Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ấy khen thưởng tiền lương đến rồi. Hạ Nhược Phi nói, cầm trong tay ngọc cơ cao hướng về Phùng Tịnh trên bàn làm việc vừa để xuống. Phùng Tịnh nhất thời ánh mắt sáng lên này, ngọc cơ cao hiệu quả thần kỳ nàng là đích thân thể nghiệm qua, dùng sau khi xong Na Nở Dê còn một luôn nhớ mãi không quên đây cảm tạ chủ tịch. Phùng Tịnh ngon ngọt cười. Không khách khí chút nào đem ngọc cơ cao thu vào chính mình bàn làm việc ngăn kéo. Không cần khách khí, dùng hết rồi nói cho ta biết, ta lại thân thủ cho ngươi chế tác. Hạ Nhược Phi nói rằng, tiếp theo liếc mắt một cái màn hình máy vi tính, hỏi, giữa trưa không đi ngủ, bận bịu gì chứ? Phùng Tịnh đem máy vi tính các đồng hồ đo hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng chuyển động, cười nói, đây không phải là điện thương bộ dự trù phương án muốn được tương đối gấp sao? Bình thường giờ làm việc sự vụ tính công tác lại tương đối nhiều. Vừa vặn buổi trưa so sánh thanh tĩnh, sẽ không có người đến quấy rầy, ta chỉ muốn lợi dụng này chút thời gian đem phương án làm ra đến. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi có chút thẹn thùng, nói rằng, đều tại ta, cho ngươi đệ trọng trách quá nặng Phùng Tổng, kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, sớm một ngày muộn một ngày cũng không có gì. Phùng Tịnh cười một cái nói, chủ yếu là nhân viên chuyện tuyển mộ không chờ được A chế dược công ty bên kia tuyển mộ kế hoạch đã cơ bản làm xong, nếu như muốn đồng thời tuyển mộ lời, điện thương bộ phương án liền không thể kéo, không phải vậy hai bên tiến độ đều bị ảnh hưởng. Vậy cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi quan tâm nói rằng, muộn hai ngày liền muộn hai ngày, có cái gì quá không được Tiết Kim Sơn bên kia có ý kiến gọi hắn tới tìm ta. Phùng Tịnh trong lòng một lai do địa ấm áp, này loại bị người quan tâm cảm giác còn tốt vô cùng. Na nở dê nhuẩn miệng, cười nói rằng, ta biết rồi, chủ tịch, ta biết chú ý nghỉ ngơi ứng biết là tốt rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, liền chuẩn bị đứng dậy ly khai. Hắn nguyên bản chỉ là muốn đến phòng làm việc của mình gọi điện thoại, nhìn thấy Phùng Tịnh ở tăng ca liền thuận tiện đem ngọc cơ cao lấy tới cho nàng, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác. Lúc này Phùng Tịnh mở miệng nói, chủ tịch, liên quan với công ty chính rời đến thị khu vấn đề, ta cảm thấy được cũng phải nhanh một chút áp dụng. Lần này kêu thêm xính một nhóm người mới, công ty làm công sân bãi cũng có chút chật chội, hơn nữa tuy nói bên này viên công túc xá điều kiện không sai, nhưng dù sao rời xa nội thành, mọi người phương diện sinh hoạt vẫn có rất nhiều bất tiện, này cũng bất lợi cho chúng ta hấp dẫn người mới. A Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được, chờ bận bịu quá một trận này, ta biết suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, Phùng Tổng, cái kia không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi tiếp tục công việc đi, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a, đừng quá liều mạng, ta biết rồi. Chủ tịch Phùng Tịnh ngọt ngọt cười nói rằng, đưa mắt nhìn Hạ Nhược Phi rời phòng làm việc, Phùng Tịnh tay vươn vào bàn làm việc trong ngăn kéo, nhẹ nhàng vuốt ve CD và ho ngọc cơ cao rộng khẩu bình nhỏ, khoe miệng kìm lòng không đặng nết lên một cái đẹp mắt độ cong. Một lát na nở dê mới phục hồi tinh thần lại, mặt cười hơi đỏ lên, có chút bối rối địa đóng lại ngăn kéo, chuyển hướng màn hình máy vi tính tiếp tục công việc. Bất quá đối với máy vi tính một hồi lâu, na nở dê nhưng liền một cái chữ cũng chưa có đánh ra. Hạ Nhược Phi trở lại phòng làm việc của mình phía sau, liền lấy điện thoại di động ra, tìm ra tiền đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng điện thoại gọi ra ngoài. Lần trước Lâm Tổng quá tới bên này đàm luận hiệp ước thời điểm, Hạ Nhược Phi liền đáp ứng hắn sẽ hỗ trợ xem xét về phẩm chất tốt giã sơn nhân tố, này đảo mắt đã qua đã hơn 2 tháng. Hạ Nhược Phi quyết định lần này từ trong không gian đào ra hai chi nhân sâm núi đến bán ra cho Lâm Tổng. Một mặt là đổi hiện hứa hẹn của mình, một phương khác mặt Hạ Nhược Phi cũng muốn tận lực nhiều dự trữ một điểm tư kim, bước kế tiếp công ty chính di chuyển, cần tiền địa phương khẳng định nhiều vô cùng. Điện thoại vang lên 2-3 tiếng, Lâm Tổng liền nhận, ngữ khí của hắn hết sức kích động, Hạ Tổng, có phải là một nhóm mới thiết bị phong đấu đã chuẩn bị đúng chỗ?